Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, Nam Kha dưới cây đại thánh tình. Thanh Diệp cao miểu, cưỡi gió về mây, dần dần từng bước đi đến. Hắc hải dần dần lắng lại, mưa đen dần dần trừ khử. Cái kia thương hải đã nát, núi cao thành thổ, đợi cho hết thảy tan hết. Lại nhìn sơn hải, trong đó không còn cái kia Khánh Vân Long Công, càng không cái kia truy đuổi đại đạo mũ rộng vành người. Rách dưới mũ rộng vành triệt để hóa thành hư vô, cái kia ngư dân áo tơi cũng đã trở thành đã qua. Nước biển bên trong, chỉ còn lại một cây bảy đốt thân trúc đứng sừng sững. Định nước mà bất động, cái kia trên cây trúc diện tràn đầy pha tạp. Xanh biếc khô sắc mặt tựa hồ bắt đầu có chút trở nên khô héo. Tại thân trúc bốn phía, phiêu đãng 24 khỏa ảm đạm hạt châu. Kia là ngàn năm định hải châu. Lúc này trong đó pháp lực đã tan hết, trở thành vứt bỏ bảo, bị nước biển nâng lên. Nước chảy bèo trôi, mưa gió ngừng lại. Xa xa trên mặt biển, đi tới một vị nữ tiên. Nàng cõng một cái giỏ trúc, trong đó tràn đầy dược liệu, mà tay phải chỗ mang theo một cái người là Tương Chu Lưu, đạp sóng, hành sóng, đãi nàng lại tới đây. Nhìn về phía dưới, cái kia bảy đốt thân trúc phía dưới, thế mà chẳng biết lúc nào quấn lên một gốc xanh vàng dây leo. Cái kia xanh vàng dây leo nở hoa, kia là một đóa thuần bạch sắc hoa, như tuyết như sương, thanh hoàng nhiễu, giao nhượng hoa, sinh tử chi giới, giao nhượng mộc bạn định hải châu xuất, nửa khô nửa vinh, nửa sinh nửa tử, cố hữu biệt danh, gọi là thanh hoàng nhiễu. Nữ tiên nhân đưa tay, đem thất tiệt ảnh từ nước biển bên trong lấy lên, đồng thời đem cái kia giao nhượng mộc lấy xuống, để vào giỏ trúc bên trong. Cái gọi là nửa sinh nửa tử, thanh nhược lạp thi âm thủy trộn lẫn dương thủy, âm dương cùng tế, hợp nửa sinh nửa tử chi đạo. Giao nhượng mộc sinh tại thương hải ở giữa, đại chiến bắt đầu tại thương hải ở giữa. Có người vẫn lạc, có người còn sống, sinh tử luân chuyển. Giao nhượng mộc ra, 24 khỏa định hải châu đã thành phế bảo. Nữ tiên nhân đem cái kia 24 khỏa châu thu hồi, hóa vào trong tay áo, đầu ngón tay nhẹ hóa, chuyển xuất một đoàn sáng rực huỳnh hỏa. Nàng cầm trên tay người kia cầm lên, đem hỏa miêu tộc vào hắn mi tâm. Thế là giờ khắc này, thiên ngoại, có tinh quang rơi xuống, tinh hỏa thiêu thân, Tương Chu Lưu hai mắt thất thần. Cứ như vậy nhìn xem trên trán đốt dưới liệt hỏa, chiếc kia hơi hơi mở ra, không biết đang nói cái gì. Nhưng rất nhanh liền tịch diệt xuống dưới, hắn khí tức dần dần giảm xuống, cuối cùng hóa thành hư vô mà tán. Tinh thần chi hỏa, huỳnh hoàng chi hỏa, ngọn lửa kia dần dần thôn phệ hắn nhục thân, mà nữ tiên đem hắn vứt xuống, rơi vào thương hải bên trong. Một đường chân linh từ đó chuyển xuất, mang theo tàn phá hồn phách, đi vào trong minh hải. Nữ tiên nhân nhìn xem ngọn lửa kia đang thiêu đốt, đây là cuối cùng trói lọi, cũng là cuối cùng tế điện. Nàng đứng như vậy, qua một cái ngày đêm phía sau, nàng thấy rõ ràng, Tương Chu Lưu thi thể đã bị huỳnh hoàng hỏa thiêu thành bàn thạch. Mà tại cái kia bàn thạch bên trên, có màu xanh mộc nhô đầu ra, nửa khô nửa vinh, nửa sinh nửa tử, đây là giao nhượng mộc. Nữ tiên nhân nhìn xem một màn này, cái kia không tự chủ được, than ra tức giận tới, sinh mệnh quả nhiên là thế gian vĩ đại nhất kỳ tích. Huyền diệu vô cùng, không thể nói, nhất sinh diệt bồi dưỡng chúng sinh lên. Tiền bối, ngài chuyến đi này, không biết để cho bao nhiêu tiên nhân sinh lòng cảm ngộ. Bao quát ta ở bên trong, cũng giống như vậy. Nữ tiên nhân đối với trống trải thương hải đánh cái chắp tay. Tiền bối, lần này đi U Minh Hải bên trong, vạn mong cẩn thận, lên đường bình an. Lời nói rơi xuống, Thương Hải có sóng cả vang lên. Nữ tiên nhân ngẩng đầu lên, lại nhìn chỗ xa xa Thanh Diệp rời đi phương hướng. Cái kia nhẹ nhàng cười khởi. Sư huynh, lần này coi như ta giúp ngươi giải quyết một cái họa lớn. Khoảng cách Cửu Huyền Luận Đạo còn có 3 năm không đến quang cảnh. Đến lúc đó, chúng ta tái tụ họp a. Sư huynh, ngươi đã từng cùng ta nói, đại đạo là đạo, đại đạo phi đạo, chúng ta cầu đạo, đến tột cùng cầu được là cái gì? Nàng ánh mắt chuyển động, lần này, cái kia nhẹ cười yếu ớt dung dần dần biến hóa, lại là sán lạn cười. Ngươi còn nói sở cầu chi đạo là ta đạo tức đại đạo, năm đó ta khó có thể lý giải được, nhưng hôm nay, ta nghĩ ta đã hiểu được, có thể nhìn thấy mình muốn, kia chính là ta đạo. Hồng Trần giải quyết xong, Thanh tiền bối, ta đã biết tên ngươi đâu, Thanh Nhược Lạp, nàng đang cười, cái kia Hải Phảng Phất cũng đang cười, đã từng nhà bên nữ hài. Vùng sông nước tú nữ, bây giờ cũng trở thành một bên tiên thánh, chính là Trương Mộc Cận, Quân Thiên mịt mờ, Thanh Minh hạo đãng, Mộng Hồn mây hương, Bạch Vân phi tuyết, Sầu Người đứt ruột, viên kia dưới cây hòe lớn, có một vị xin người ngay tại ngủ say, trong mộng tìm thế, hồng trần mấy chuyến, hắn không biết từ đâu đến, không biết đến nơi nào đi, thiên trường mộng ngắn. Tựa hồ mỹ hảo thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Cái kia mí mắt nhẹ dơ lên. Hai mắt vô thần. Cái này ăn mày chống đỡ cây hòe lớn cây. Chậm rãi ngồi dậy. Nhất mộng ngàn năm. Bây giờ buồn ngủ dựa theo hàm. Ngu xuẩn. Ngươi lại ngủ quên á. Líu díu thanh âm vang lên. Tại cây hòe lớn bên trên. Có một cái cổ quái chim chóc tại mở miệng. Nó tại bếp xếp, hoặc là tại lung tung kêu to. Xin người lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút. Cái kia đập một cái bãi cỏ. Cái kia lá vàng bay bay. Hắn vê lên một mảnh. Nhìn một chút, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Lại đã ngủ, nhân gian lại là ngàn năm thu thế vội vàng mà qua. Hắn lắc đầu, mà lời này nỉ non truyền ra. Bị cây kia sao thượng cổ quái điểu nhi nghe được rõ ràng. Thế là nó lại bắt đầu líu díu. Ngu xuẩn, ngươi lại ngủ quên á. Cái này chim chóc tựa hồ sẽ chỉ mắng chửi người. Xin người dương mắt, thần tình kia trong đó đều là lười biếng suy đổi sắc mặt. Tựa hồ không có cái gì có thể nhấc lên hắn hứng thú. Vê lên cái kia thảo, nhìn một chút, nói một câu không hiểu lời nói. Lại tiếp tục nằm xuống. Cái kia hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên ngọn cây chim chóc. Mà nhà ai nhóm tựa hồ cảm nhận được một tia e ngại. Chỉ là lại mắng một câu. Sau đó quịch quịch quạt khởi cánh. Bay về phía cây hòe lớn chỗ càng cao hơn. Xin người cũng không thèm để ý chim chóc chạy trốn. Cái kia hai mắt như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm hướng bên trên. Trong miệng nỉ non mà nói, thế sự bất quá một giấc chiêm bao, nhân sinh lại là ngàn năm trời thu mát mẻ, năm đó vung xuống hạt giống lại tịch diệt. Ai, hai tay của hắn ôm đầu, không ngừng đang nói một chút chán trường lời nói, tựa như là nản lòng thoái chí sĩ tử, hao phí 10 năm thời gian, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có thể ngồi tại dưới cây hòe lớn. Hồi ức cái kia giấc mộng nam kha, nói liên miên thao thao, tựa hồ nói rồi thật lâu, hắn lại tẻ nhạt ngồi xuống, ánh mắt nhìn nhìn bốn phía, mang tới một cái cục đá, nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, chỉ là nháy mắt, hòn đá kia bên trên sinh ra hoa đến, càng dài càng đại, mà tại cái sau trong nháy mắt, dần dần tàn lụi hầu như không còn. Cái kia đóa hoa bên trong, hiển hóa ra một mảnh màu đỏ lưu ly. Xin người nhìn một chút, cái kia một tay nhẹ nhàng bóp, cái thanh kia bông hoa mang tới. Giới lúc này, nếu có ngoại nhân ở đây, mới có thể thấy rõ ràng cái kia đóa hoa bên trong ẩn náu đến tột cùng là cái gì. Kia là một mảnh nhật nguyệt tinh thần, kia là một mảnh núi xanh thương hải, kia là một mảnh bình ngọc quang chuyển, kia là một mảnh hồng trần chưa nhiễm. Đóa hoa bên trong rộn rộn ràng ràng, một mảnh lại một mảnh bóng đen hiển hóa. Những cái kia đều là chúng sinh. Xin người nhìn một chút cái kia đóa hoa, rốt cục lộ ra một mảnh nụ cười. Cái này hồng trần coi như không tệ, bất quá cũng chỉ là trò chuyện lấy sung cơ mà thôi. Lời nói kia nhẹ nhàng, nhưng tiếp xuống hắn liền mở to miệng đi, đem cái kia đóa hoa ăn hết. Thế là một mảnh hồng trần bị hắn nuốt vào bụng. Động tác này lại đưa tới thanh âm. Cái kia xả điều từ cây hòe lớn lá cây bên trong nhô đầu ra. Đối với xin người lại là dừng lại trách mắng. Ngu xuẩn, ngươi những cái kia truyền nhân lại bị xử lý á. Đại thánh, ngươi hay là đại thánh đâu. Một chút tính tình vậy không có sao. Xin người ngửa đầu, cái kia cái cổ cơ hồ chuyển tới phần lưng, nhìn xem cái kia thò đầu ra xả điều, lắc đầu, vậy liền bị xử lý đi. Ta truyền nhân ngàn ngàn vạn vạn, trên đời bất cứ người nào, chỉ cần trong lòng có tham lam, đều sẽ trở thành ta truyền nhân. Thái thượng sát giả cũng đã thất bại, ai cũng là đồ đần, tức giận không tốt, huống chi ta tại sao muốn cùng một đóa hoa tức giận đâu. Xin người cười cười, không để ý, mà cái kia lại là ngón tay điểm nhẹ. Thế là trên mặt đất lại lần nữa sinh ra một mảnh muôn hồng nghìn tía. Mười vạn hồng trần, mười vạn tâm, mười vạn hoa vũ, mười vạn lâm. Hoàng lương mộc dưới hoàng lương võ, đại mộng ngàn năm đạo xanh đình. Biển hoa tràn ngập, đắm say tâm thần người ta. Xin người cười lên, cái kia một ngụm nuốt vào. Không có nha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.